Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2321, có lời. Người đăng, HGSOZMOZC, bới một cái hố, đem chậu hoa trong cỏ cẩn thận từng ly từng tí rời ra ngoài để trong hố, sau đó chôn xuống. Dùng cái xẻng đem chung quanh đất chôn bền chắc. Chúng ta vì cái gì muốn nuôi con giun làm không rõ ràng, còn không bằng ăn, cũng đã lớn thành như vậy, còn không bằng chờ một đoạn thời gian, nhìn xem mọc ra là dạng gì, có tác dụng gì. Hiện tại ăn liền cái gì cũng không có, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này, chờ một đoạn thời gian lại có quan hệ gì? Ninh Thư nói, là bởi vì bụi cỏ này có thể sinh ra sinh mệnh. Vẫn là bụi cỏ này tại bàn nguyên linh hồn đổ vào sau khi mới hình thành. Đáng tiếc cái kia linh hồn đã không có cái gì thần trí. Bằng không thì cũng có thể hỏi một chút hắn. Bất quá hỏi cũng sẽ không nói. Cái này sau này sẽ là ngươi chiếu khán. Tuyệt đối đừng ăn. Nếu như ta không có đoán sai, nếu như ngươi ăn, ngươi thân thể tuyệt bích sẽ bị thiêu đốt thành cho tàn. Ninh Thư đe dọa run vàng. Ha ha, chớ gạt ta, ta không tin hai cước quái một chữ. Run vàng hoàn toàn không nể mặt mũi. Ninh Thư, đoán chừng này nha trước kia bị người tổn thương thảm rồi. Không tin cũng không tin đi. Ninh Thư không tin loại vật này không có năng lực bảo vệ bản thân. Lần này lại lấy được một cái hồn thạch mỏ. Trọng yếu nhất chính là lấy được không ít bản nguyên linh hồn dịch cùng màu vàng hồn thạch. Loại này độ tinh khiết cao hồn thạch mới đáng giá mạo hiểm a. Ninh Thư phải nghĩ biện pháp học tập chiết xuất kỹ năng. Mỗi lần cầm tới chủ hệ thống đi tinh lọc, Ninh Thư đã không hài lòng lắm dạng này chia phương thức. Chính mình nỗ lực đến nhiều nhất, cuối cùng chính mình biến thành cầm được ít nhất người. Nếu như mình có thể tinh lọc năng lực, liền sẽ không bị quản chế tại người. Nếu như là phổ thông một chút hồn thạch thì cũng thôi đi. Nhưng là ngẫm lại, bản nguyên linh hồn dịch, kia mới liền moi tim lá gan đau. Ninh Thư nhìn run vàng, có thể đem hồn thạch cùng bản nguyên linh hồn bên trong tạp chất loại bỏ, tạo thành nọc độc, cũng là tương đương có thể. Ninh Thư hỏi, ngươi là thế nào chiết xuất bản nguyên linh hồn? Cái gì chiết xuất? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Run vàng trực tiếp nói, Ninh Thư, tốt a, loại thiên phú này liền có thể vẫn là không muốn ghen tị tốt. Tựa như là người ăn vào đi đồ vật thân thể hấp thu dinh dưỡng, không cần cặn bã rác, rưởi liền sẽ bài xuất bên ngoài cơ thể. Muốn nói tinh lọc năng lực tốt nhất, đó chính là hư vô pháp tắc. Cái gì đều có thể cho ngươi tinh lọc đến không có. Ninh Thư xem không sai biệt lắm, nghĩ tiếp tục tìm kiếm kế tiếp hiểm địa hồn thạch mỏ, nhưng vẫn là đến trở về hệ thống không gian một lần. Tiện thể đi nói một chút sinh ý, dù sao trong tay có một ít phẩm chất kém một chút, cầm đi làm sinh ý. Còn có màu vàng hồn thạch, một người linh hồn chi lực có thể tăng cường, nhưng là bản nguyên linh hồn là cố định. Nếu như bản nguyên linh hồn không trọn vẹn, có thể luân hồi, cũng chỉ có thể làm chiêu sinh mộ tử côn trùng. Những cái kia yêu cầu nghịch tập người người ủy thác, dâng ra chính mình linh hồn chi lực, bản nguyên linh hồn còn giữ lại, nhưng là thiếu đi linh hồn chi lực, linh hồn liền sẽ trở nên rất suy yếu. Sau đó trời mới biết tại luân hồi trên đường sẽ phát sinh cái gì. Nhất là vãng sinh trì sẽ tước đoạt một bộ phận linh hồn chi lực. Lúc này, linh hồn liền cùng yếu. Ninh Thư, ta đi, người bảo vệ tốt hắn. Cũng đừng ăn, người rõ ràng nhìn quá bổ không tiêu nổi. A, người muốn đi tầng thứ hai sao? Người nói người phải mang theo ta. Mọc ra sừng thú run vàng vội vàng hướng Ninh Thư hỏi. Tạm thời không đi được, ta muốn đi thời điểm tự nhiên mang lên ngươi. Ninh Thư nhìn nụ hoa trong bỏ túi búp bê, chỉ sợ có cái này búp bê đi hai tầng thế giới thời gian còn không chừng. Lại nói, không gian pháp tắc cũng không phải tốt như vậy cảm ngộ. Nói thật giống như lập tức liền có thể cảm ngộ không gian pháp tắc đồng dạng. Nói đến chết nhiều như vậy pháp tắc hóa thân. Hiện tại rất nhiều pháp tắc ấn. Ký đều không có chủ nhân. Nếu như thế giới này đi cảm ngộ. Nói không chừng có. Thể nhiều đến một tháng hai cái pháp tắc ấn ký. Ninh Thư Xì chính mình một hơi. Nói pháp tắc thật là tốt cảm ngộ đồng dạng. Đến bây giờ nàng đi không gian thành. Liền tửu lâu cánh cửa đều không bước qua. Được. Càng đừng đề cập đi thế giới tầng thứ hai. Khác khắp nơi dọa chạy. Nếu như ngươi bị người bắt được kia mới tốt xem. Bảo. Vệ tốt vật này. Nếu như bị người khác nhận được. Chúng ta liền toi công bận. Rộn một trận. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Cho bụi cỏ này bố trí một cái kết giới. Lại suy tư. Nếu là. Thực vật. Vậy khẳng định cần sinh linh chi khí. Ninh Thư ngưng tụ to bằng. Móng tay xanh biếc chất lỏng. Không dám ngưng tụ nhiều. Liền sợ có cái gì xung đột. Xanh biếc giọt nước dung. Nhập đất đai bên trong. Ninh Thư nhìn chằm chằm thảo xem. Không có thay đổi. Gì. Lại nhỏ mấy giọt. Vẫn là không có thay đổi gì. Xem ra loại thực vật này không. Cần loại này sinh cơ. Kiên Ninh Thư cũng liền lười nhác tưới nước. Nhìn thoáng qua tại nụ hoa bên trong ngủ được an tường ngón cái hài nhi. Này, nha sẽ không phải là cái ngón cái cô nương đi. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Lấy ra một thớt chất lượng trung đẳng hồn. Thạch, xen lẫn một ít màu vàng hồn thạch đưa đến chủ hệ thống đi. 2333. Đưa tới cho. Ninh Thư đối 2333 nói. Thế nhưng là bầy ở hệ thống không gian hồn thạch không nhúc nhích tí nào. Ninh, Thư lại hô, 2333, có thể đem hồn thạch đều đưa qua. A, người nói cái gì? 2333 tựa hồ mới phản ứng được. Hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư lại lặp lại một lần. Đem những này hồn thạch đưa đến chủ hệ thống đi. Tinh lọc chiết xuất, được, không gian hệ thống hồn thạch một chút liền không có. 2333 cũng không có nói. Chuyện, lặng yên không tiếng động. Ninh Thư cảm thấy 2333 có điểm mất hồn mất vía cảm giác. Nếu là lúc trước, khẳng định sẽ còn lừa dối nàng lấy ra phẩm chất tốt hơn hồn thạch. Thậm chí, bản nguyên linh hồn dịch. Hiện tại như vậy lặng yên không tiếng động. Là có, tâm sự gì sao? Ninh Thư căn cứ đồng sự yêu hướng 2333 hỏi. Ngươi có phải hay không có chuyện? Gì nha? 2333 không có lên tiếng. Xem chừng lại ngẩn người. Căn bản là không có nghe. Hiểu nghe được nàng. Ninh Thư cũng liền từ bỏ cùng 2333 tâm sự chuyện. Nhân gia đều không để ý. Cũng không cách nào trò chuyện. Giới trò chuyện sao? Còn không bằng không trò. Chuyện, bọn họ cũng không phải là đi chi tâm lộ tuyến. Ninh Thư cho luân hồi thế giới nuôi nấng một chút tinh khiết linh hồn chi. Lực, vuốt ve lỗ đen, ngàn vạn cũng không nên ra cái gì cái nĩa nha. Ninh Thư thu một ít bản nguyên linh hồn dịch đến Thủy Chi Thành. Trực tiếp, hướng phòng đấu giá đi. Giao ra trận phí, lần nữa đi vào phòng đấu giá. Ninh Thư đều có vật là người. Không phải cảm giác, chiến tranh phản ứng cũng còn không có biến mất. Ninh Thư... Cảm thấy chính mình như vậy hốt hoảng. Đoán chừng muốn tu dưỡng thật dài một. Thời gian thật dài mới có thể làm nhiệm vụ. Thừa dịp khoảng thời gian này. Nhiều đào một ít mỏ. Tiện thể tu luyện không? Gian pháp tắc. Tiến vào cửu cung sơn thế giới tầng thứ hai kiến thức một chút. Đến nỗi tầng thứ 9. Ninh Thư cảm thấy chính mình nếu như làm không được. Giống phủ quân như vậy chui vào bất luận cái gì thế giới đều cùng cá vào nước. Đồng dạng thư giãn thích ý, vẫn là tốt nhất không đi tầng thứ 9. Vạn nhất, ra không được đâu. Ninh Thư cảm thấy chính mình chính là yêu đoán mò. Tầng thứ 2 đều lên không? Đi, sau đó ngay tại quan tâm tầng thứ 9 sự tình. Hết chương.